Lộ Thiểu Hành chậm rãi buông tay xuống, xoay người, đôi mắt nhìn về phía bên kia Lê Họa đang ngồi. Cách Trương,